Mị cốt chi tư, chương 36, quốc sắc vô song, góc truyện audio.com. Hoa Quỳnh đang khoảnh khắc nở rộ nhất, đẹp hút hồn, cô gái vừa lên tiếng như bước ra từ giữa một đóa hoa. Xiêm y màu ánh trăng khẽ phất phơ, bước chân uyển chuyển, hoa cài đầu rung rinh, giống như hoa tiên giáng trần. Nhậm Hiểu Ngọc tự nhận xinh đẹp, nhưng nhìn thấy cô gái này cũng hổ thẹn không bằng. Chu Mẫn Mẫn cũng thầm suy nghĩ, tiểu mị tuy kiều mị, nhưng so với nàng này thì thua mấy phần thướt tha, cô ấy là tiểu thư nhà ai? Lâm Mị sợ hãi than, đây mới là hoa nhường nguyệt thẹn chân chính, cô ấy là thiên phương công chúa, chị gái của nhị công chúa. Chu Mẫn Mẫn lặng lẽ nói, nghe nói cô ấy về kinh, không ngờ lại tham dự thưởng hoa yến, nói xong kéo Lâm Mị tiến lên bái kiến. Nhất thời mọi người cũng nhao nhao tiến lên bái kiến. Hoàng tỷ, chị cũng tới, nhị công chúa và hoa quận vương cũng đã đi tới. Cười nói, em cứ tưởng muộn thế này chị sẽ không tới. Vừa đến thôi mà, nhưng vừa vào vườn thì giày bị dính bùn. Phải đi thay giày, thiên phương công chúa là trưởng nữ của đương kim thánh thượng. Mười mấy tuổi đã nổi tiếng xinh đẹp, 15 tuổi hạ gả cho con trai của uy vũ tướng quân là Thượng Du. Thượng Du cưới được quốc hoa, nhưng lại thường buồn bực, được một năm lặng lẽ theo quân xuất chinh, nghĩ muốn lập chút công lao, thể hiện với công chúa. Không ngờ tên bay đạn lạc, mất mạng trong một trận chiến nhỏ. Khi phó tướng đưa thi thể Thượng Du về kinh, thiên phương công chúa khóc ngất mấy lần, sau đó mang theo người hầu, hộ tống linh cữu về Giang Nam. Thiên phương công chúa có tình có nghĩa. Ở Giang Nam để tang Thượng Du đủ 3 năm. Trong 3 năm này, uy vũ tướng quân mấy lần đại thắng, khiến đại hạ quốc phải sợ hãi. Dâng thư nghị hòa, lúc này ông ấy mới về kinh. Thiên phương công chúa tài mạo song toàn mà hôn nhân lại trắc trở. Ai nhắc đến cũng đau lòng kính trọng. Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng, Hoàng Hậu ngợi khen không ngớt, ban thưởng vô số, lần này công chúa hồi kinh. Hoàng thượng ban cho một phủ riêng, hoàng thái hậu, hoàng hậu thì nghĩ đến chuyện kén một người chồng khác cho công chúa. Trưởng công chúa rất thương yêu cô cháu này, sợ cô ấy ở quá tịch mịch, mỗi lần mở tiệc đầu cho người mời. Thiên phương công chúa từ chối khéo mấy lần, không ngờ tối nay lại đến. Thiên phương công chúa xua tay ra ý bảo mọi người không cần đa lễ. Nhận túi thơm từ tay nhị công cháu. Hiền Hòa hỏi, ai nhặt được, hắn, mọi người chỉ vào Sử Bình Tá, hắn, nhị công chúa chỉ vào Liễu Vĩnh, ô, hai người các ngươi cùng nhặt được sao? Thiên phương công chúa cười khẽ, Sử Bình Tá vã mồ hôi đầy trán, không biết giải thích thế nào, thầm hận Liễu Vĩnh, Liễu Trạng Nguyên ơi, túi thơm của thiên phương công chúa mà anh cũng lấy, tội lén cất giữ túi thơm của công chúa. Không đỡ nghiêm trọng hơn tội danh trộm cắp một chút nào. Liễu Vĩnh lại cười nói. Đúng là hai người chúng ta cùng nhặt được. Không biết công chúa muốn thưởng gì cho chúng ta. Thưởng các ngươi thiệp mời quần phương yến. Thiên phương công chúa quay đầu căn dặn hoa quận vương. Sùng hoa, tháng sau ta mở tiệc. Đến lúc đó nhớ gửi thiếp mời đến hai vị thiếu gia này. Tạ ơn công chúa, Sử Bình Tá và Liễu Vĩnh cùng khom người cảm tạ. Âm thầm thở phào, thật là may, cuối cùng cũng xong. Thiên phương công chúa từng gặp Chu Mẫn Mẫn, nhìn ngắm một hồi rồi nói, em là tiểu thư nhà Vĩnh Bình Hầu, 3 năm không gặp, thế mà đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi. Nói xong lại chỉ vào Lâm Mị hỏi, đây là em gái em ấy là người mẫu thân em nhận làm nghĩa nữ, tên Lâm Mị, Chu Mẫn Mẫn giới thiệu. Thiên phương công chúa kéo tay Lâm Mị nhìn ngắm cho kỹ. Khen, xinh đẹp lắm, có điều hơi nhút nhát, nếu không sẽ còn xuất chúng hơn. Tả công chúa khen ngợi, Lâm Mị thầm kinh ngạc, tính cách thiên phương công chúa và nhị công chúa khác nhau hoàn toàn. Thiên phương công chúa khẽ mỉm cười nói, tháng sau ta mở quần phương yến, em và Mẫn Mẫn phải đến đây. Ta muốn bảo họa sư vẽ một bức mỹ nhân đồ, em đẹp thế này, rất hợp để vẽ lại chân dung. Chu Mẫn Mẫn vội đáp, nhất định chị em sẽ tới. Nếu có thể vẽ chân dung cùng thiên phương công chúa, bức tranh sẽ được lưu giữ trong cung, là chuyện lưu danh thiên cổ.

Cách chương.